Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1066, thiên địa chi thần. Thiên địa đỏ sẫm, có huyết hoa tỏa ra, rất là khiếp người, xé rách thương vũ, ta rất nhớ nhìn thấy đỉnh phong đại sát trận mở ra. Phương xa người vây xem đều sợ hãi, cách xa như vậy. Thế giới cũng bắt đầu run rẩy, nhật nguyệt mất đi hào quang, bị huyết quang bị che kín rồi, khó có thể thấy rõ ở trong đến cùng xảy ra biến cố gì. Nhưng là có chút hình ảnh có thể thấy rõ, biển máu đại dương sinh ra, đồ diệt chúng sinh hung ác khí thế phóng thích, quét ngang mênh mông non sông, kinh sợ rất nhiều nhân thủ chân lạnh lẽo, hình như tại trấn áp một người. Thật giống là Tô Ngoan Nhân. Có người mở thiên mục ngóng nhìn, loáng thoáng, ở to lớn biển máu trong đại dương, nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Tuy rằng đang tỏa ra thần huy, nhưng là bị áp chế quá ác, vô pháp thấy rõ đến Tô Viêm tình huống. Có người cảm thấy là thần bí hắc thủ nổi lên, là hắn ở thúc luân hồi quả. Tương tự muốn trấn áp hết thảy dám to gan đánh cắp luân hồi quả cường giả. Oanh, một tiếng vang thật lớn cuối cùng nổ tung, giống như trời vỡ, chấn rất nhiều người hai mắt biến thành màu đen, màng nhĩ sắp nứt, làm người nghe kinh hãi hình ảnh. Này luân hồi vũ trụ ở trong, mạnh nhất tu sĩ là thiên thần đỉnh phong, nhưng là hiện nay đầu nguồn phương hướng, thả ra khủng bố sóng lớn. Dường như kỳ lân gào vỡ mặt đất bao la, thần uy kinh thế, dường như màu máu tinh hà cuồn cuộn buông xuống, huyết quang tỏa ra, xuyên thủng hư không, lớn lao hung sát khí lan tràn. Đây chính là già thiên biển máu lật úp, nhấn chìm rồi tất cả. Cái bóng dáng kia, mơ hồ đến cực hạn. Đại ca, là đại lực căng thẳng vạn phần, không biết Tô Viêm gặp cái gì. Nhưng nếu như đúng là thi huyết hải hậu trường hắc thủ xuất hiện ở đây thúc luân hồi quả, như vậy cùng Tô Viêm ở giữa bản thân liền có một hồi đại nhân quả. Năm đó Tô Viêm trộm đi hỗn độn mẫu khí, thậm chí cứu đi La Thiên Đô cùng Thiểm Điện Vương. Năm đó tổ phúc bọn họ cũng giết đến, nhiễu loạn tế đàn máu năm tháng dài đằng đẵng yên tĩnh. Nơi đó cách cục cực kỳ khiếp người. Thế nhưng này hắc thủ hiện lên, ở đây làm cục, chắc chắn sẽ không dễ tha Tô Viêm. Từ hiện tại thanh thế liền có thể nhìn ra, sóng năng lượng quá kịch liệt, này vẫn là thiên thần cảnh giới giao chiến sao? Hoàn toàn chính là biển máu thương vũ lật úp, đều muốn triệt để thôn phệ Tô Viêm, đem bắn chìm, đùng, Tô Viêm bàn chân đạp đất, tóc đen tung bay. Một đôi con người như bó đuốc đang thiêu đốt, mạnh như dưỡng thể thuật viên mãn trong trạng thái Tô Viêm. Trong cơ thể thần lực thông thiên triệt địa, nhưng là đối mặt loại này cách cục, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị máu tanh trấn áp. Cũng Tô Viêm lù lù không sợ, trong bóng tối ẩn giấu sinh linh, mặc dù là một lão quái vật, nhưng là hắn thiên toán vạn toán. Cũng không biết Tô Viêm ở mở ra thiên thần đường vượt cửa ải con đường. Một khi vượt qua đi tới, tất nhiên sẽ đưa tới thiên thần đại kiếp nạn. Vù, Tô Viêm thân xác cháy hừng hực, dâng trào ra mênh mông tinh huyết gợn sóng. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy hắn chiến thể bên trong, có tuyệt thế tiềm năng phóng thích. Hắn dĩ nhiên ở cực hạn bên trong. Lại một lần nữa được tăng cường, dưỡng thể thuật bên trong, Tô Viêm thôn phệ luân hồi quả căn nguyên năng lượng, làm cho chiến thể của hắn được nhất định hoàn thiện. Vào giờ phút này, ở cực hạn trong lĩnh vực thức tỉnh, thiên linh cái đều dựng lên một đạo khủng bố tinh huyết. Hóa thành một đầu thương cổ cự long, nằm uốn lượn ở hắn trên đỉnh đầu, nhìn xuống bát hoang thập địa. Huyết quang đầy trời đều nổ tung, bị Tô Viêm trong cơ thể phun trào mà ra tinh huyết bão táp cho xé rách. Là Tô Ngoan Nhân, đang đối kháng với màu máu luyện ngục. Quan chiến các cường giả kêu to lên. Bọn họ nhìn thấy một cái hừng hực bóng dáng đang phát sáng. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Toàn thể tinh huyết cuồn cuộn. Đại đạo thần lực cuồn cuộn không thôi. Nhanh như tia chớp tăng lên tới tầng thứ đỉnh phong. Tô Viêm lẽ nào đang đột phá? Trương Lượng đột nhiên mở miệng. Hắn kích động trong lòng. Một khi Tô Viêm vượt qua đến thiên thần cảnh giới, lấy gốc gác của hắn, tất nhiên hội chiến lực đại bạo phát, khó có thể dự liệu sẽ cường thịnh đến cái gì lĩnh vực ở trong. Chỉ có điều biển máu này đại dương quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trong bóng tối nắm giữ trận thế cường giả, đem cái môn này cổ trận thức tỉnh, từng cái huyết quang rủ xuống đến. Đồng thời nương theo một loại thôn phệ vạn ngàn sinh linh sinh mệnh chi khí. Trận thế này, tác dụng là vì thúc luân hồi quả. Đồng thời có thể thôn phệ thiên hạ vạn linh. Đối mặt loại này cường mạnh mẽ thôn phệ, Tô Viêm thân thể đều ngược dòng ra rất nhiều tinh hoa. Hội tụ đến nở rộ luân hồi quả bên trong. Trong thời gian ngắn, 6 viên luân hồi quả thần quang rừng rực. Chúng nó thật khoảng cách thành thục rất gần. Thậm chí trong quá trình luân hồi vũ trụ già yếu tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Toàn bộ vũ trụ có chút u ám. Thậm chí lảo đà lảo đảo. Tình cảnh này để ngoại giới chiếm giữ các tộc đại nhân vật nhanh ngồi không yên. Luân hồi vũ trụ rất nhanh hướng đi cực hạn. Đến thời điểm bọn họ tuyệt đối có thể giết đi vào. Hái tạo hóa. Cỡ nào mỹ vị máu tươi, tiếng cười âm trầm truyền đến, xem ra luân hồi quả bởi vì ngươi thúc, hiệu quả sẽ càng cao hơn. Ta hiện tại vẫn đúng là không nỡ giết ngươi, chậm rãi đề luyện ra bên trong cơ thể ngươi tinh hoa. Không biết luân hồi quả có thể hay không càng hoàn mỹ hơn. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Tô Viêm mắt tách thần quang, bảo thể ở trong. Tiếng tụng kinh ầm ầm nổ vang. Sơ thủy kinh tụng đọc chớp mắt. Tô Viêm thân xác cùng đại đạo hợp làm một thể. Hóa thành một tòa thần lô. Dâng trào ra sơ thủy áo nghĩa gợn sóng. Hắn cũng giống như đang khai thiên tích địa. Thần lô đang phát sáng. Ở cực cảnh bên trong thiêu đốt. Tựa hồ muốn lột xác. Hóa thành một khẩu đại đạo thiên lô. Hoàn thành một lần tiến nhanh hóa. Làm Tô Viêm đem sơ thủy kinh vận chuyển tới cực hạn. Thế giới thật như cùng ở tại tái diễn. Ở gây dựng lại, hết thảy đều trở về nguyên điểm. Bị nồng nặc hỗn độn bao trùm. Tràn ngập hỗn độn chi mẫu vĩ đại khí tức. Tô Viêm lấy hỗn độn mẫu khí làm căn cơ. Bắt đầu diễn biến hắn thiên thần con đường. Đây là nhất định phải đi con đường. Thiên thần chiến lực mạnh yếu. Cùng căn nguyên khí có trọng đại quan liên, là tương lai thần vương cũng là như thế. A, trong lúc bỗng nhiên, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, khí thế của hắn thay đổi. Ở sơ thủy kinh dưới sự hướng dẫn, hắn dình đến một mảnh lớn lao thời không non sông, phảng phất một viên thiên địa chi trùng, cô đọng vào một chỗ. Thế nhưng nó khi bành trướng, bạo phát, lại phảng phất một phương vũ trụ, thâu tóm vũ trụ vạn vật, thiên thần, thiên địa chi thần, thiên vi đạo, nhân vi địa. Tô Viêm có một loại hiểu ra, sơ thủy kinh, thiên biến vạn hóa, nang thiên khoát địa, bác đại tinh thâm, mỗi một con đường, đều có mỗi một con đường ban đầu con đường, tích lũy càng nhiều, nắm giữ càng nhiều, sơ thủy kinh cũng là càng mạnh. Càng ngày càng hùng vĩ cùng đồ sộ. Tô Viêm trước tích lũy, không có uổng phí, ở hiện nay được khủng bố thăng hoa. Ta là thiên địa, Tô Viêm chân đạp hồng hoang, dưỡng thể thuật lực lượng triệt để phóng thích. Nếu như hóa thành rộng lớn vô ngần đại địa, thả ra vạn cái đại đạo kim long, khí thế của hắn thật bạo phát đến cường thịnh bên trong cường thịnh. Chống ra biển máu run mạnh, tất cả thôn phệ sức mạnh đều không thể tới gần Tô Viêm rồi. Tình cảnh này để trong thế giới màu máu ẩn giấu sinh linh, con mắt đột nhiên gian co rụt lại, trong con mắt hắn có một tia kinh dị, tự lẩm bẩm, đây là một loại đánh vỡ vũ trụ lao tù, nổ ra cực hạn con đường. Hắn làm sao có khả năng tu thành? Hoàn cảnh vũ trụ căn bản không cho phép. Lẽ nào hắn thật bắt nguồn từ cửu viễn thời đại? Cùng chúng ta là một loại người. Hắn sợ là không biết. Hậu tổ tinh có 9 đại thiên quan. Ở trong có một cái thiên quan. Có thể mộng về tiên tinh đại địa thời đại. Để Tô Viêm nghiên tu vạn đạo. Hắn sợ là không biết. Tiền sử lão đại ca nắm giữ dưỡng thể thuật. Có thể thâu tóm vũ trụ vạn vật chi căn nguyên khí tức. Này đồng dạng là một loại tự phong. Thậm chí có thể trong năm tháng dài đằng đẵng tồn tại kinh thế bí pháp. Đây chính là Tô Viêm kỳ ngộ. Nhưng là hắn hiện tại đốt thiên thần con đường điểm mấu chốt. Chấn áp, một đạo bóng người màu máu hiện lên. Có chút mơ hồ, hơi thở của hắn dâm tăng. Hắn không thể trơ mắt nhìn Tô Viêm hoàn thiện đường của hắn. Âm âm, đầy trời biển máu đại dương lật úp, toàn phương vị đè xuống, muốn đánh gãy Tô Viêm đường tu hành, đem trấn áp, đánh cắp hắn muốn biết đáp án. Tuyệt thế áp lực kéo tới, Tô Viêm linh cảm đến nguy cơ. Cơ thể ở trong diễn sinh ra từng sợi hỗn độn chi khí. Thể xác của hắn bị hỗn độn chi mẫu năng lượng bao trùm, đặc biệt là ở hiện nay trạng thái ở trong, tràn ngập một loại kinh người khí cái, làm cho Tô Viêm tràn ngập một loại hóa thành hỗn độn chi vương uy thế. Thế nhưng đầy trời nhằm vào Tô Viêm áp lực dường như rời núi lấp biển. Huyết quang ép thân, một tầng tiếp một tầng, muốn đập vụn Tô Viêm. Vạn vật ban đầu. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, từ trong hỗn độn đến trong hỗn độn đi. Vù, Tô Viêm thân xác phát sáng, khuấy động ra khủng bố hỗn độn năng lượng. Trong thiên địa hỗn độn sóng lớn quyển trời, dâng trào đến cực điểm. Tô Viêm cả người bị hỗn độn khí nhấn chìm rồi, mà có thiên địa chi đường bắt đầu kéo dài, đan dệt vô biên đại thế. Đây là hắn mạnh nhất tư thái, chiến lược vô song, ở cực hạn bên trong bạo phát, miệng tụng chân kinh, một cái lại một cái âm tiết, tràn ngập khai thiên tích địa chi uy. Cuối cùng, Tô Viêm cơ thể bốc hơi tiên huy, nằm dày đặc khủng bố hỗn độn đại đạo phù hiệu, hơi một tí đều có thể ép sụp hư không. Từng sợi đại đạo áo nghĩa gợn sóng tỏa ra. Hóa thành thức tỉnh vạn vật cội nguồn, cắm rễ ở Tô Viêm trong thân thể, hóa thành một viên hạt giống, ở trong cơ thể hắn mọc rễ nảy mầm, phun trào đi ra, một trận tiếp một trận, thiên địa chí cao thần gợn sóng, nếu như một mảnh tiên kinh dấu vết ở Tô Viêm cốt nhục ở trong, bốc hơi ánh sáng óng ánh, đâm thủng đầy trời huyết quang. Tô Viêm cũng như là hóa thành một cái hoàng kim tiểu nhân. Dáng vẻ trang nghiêm, óng ánh hừng hực, hắn dường như nghênh đón một loại tân sinh, đặc biệt là trong thân thể của hắn, lăn ba động kỳ dị. Đây là một loại tân sinh năng lượng đang sinh ra, ban đầu xem ra rất bình tĩnh, kỳ thực truyền ra ngoài thời khắc, nếu như mặt đất núi đồi chi kinh vĩ, khí tượng rộng lớn. Bao la vô biên, có thể thâu tóm thiên địa vạn vật. Tô Viêm hóa thành một hạt thiên địa chi thần hạt giống. Mọc rễ nảy mầm, toàn thể dâng lên ánh sáng. Xây dựng ra tương lai đường tu hành. Đó là nhìn xuống thiên địa chí cao thần. Sau lưng Tô Viêm hiện ra. Chí cao vô thượng, đây là dị tượng của hắn. Trong thế giới màu máu cái bóng. Ở nói thầm, suy tư. Hắn không còn nóng lòng ra tay, muốn xem một chút Tô Viêm diễn biến đạo cùng pháp đến cùng là cái gì. Ở trong lòng của hắn, không quản Tô Viêm ở thiên thần cảnh chiến lực mạnh như thế nào, hắn đều không thể chạy thoát được lòng bàn tay của chính mình. Hắn về nhớ tới trước kia tế đàn máu, Tô Viêm sau lưng dị tượng, hắn nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ hỗn độn. Mang theo cửu viễn thời không uy thế, hắn ở trong đó nhìn thấy một cái lại một cái vô thượng bóng dáng. Hiện tại, thế nhưng hắn muốn xem càng nhiều, muốn xem đến trong hỗn độn cấp độ càng sâu hình ảnh. Hắn dám khẳng định trong hỗn độn còn có thể tiếp tục thăm dò ra không giống nhau ảo diệu. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy, đây là như là trong truyền thuyết, giơ lên trời cộng tôn mơ hồ hình ảnh. Hắn hiện tại, nhất định phải biết rõ chuyến về. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.